Giờ khắc này đây, tuy rằng thực lực của hắn vẫn nhỏ bé như trước, nhưng mà tinh thần ý niệm của hắn lại tràn ngập uy nghiêm cường giả, hơi thở như là từ trong cửu địa ngục kia cũng không cách nào làm hắn cảm giác được nửa phần áp lực. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang làm cho mặt đất phải run rẩy, từ sâu trong khe nứt một thân ảnh vô cùng khổng lồ ngay từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện, hai luồng lam quang thật lớn kia đã trong tiếng nổ kịch liệt mà lay động. Cơ Động còn không đến 15 tuổi, lúc này lại đứng ở đó, không chút chùn bước. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, cho dù là phải chết ở đây, mình cũng tuyệt đối không thể nào làm tổn hại sự uy nghiêm của hai đại quân vương. Lúc trước hắn kỳ thật hoàn toàn có cơ hội và thời gian để gọi lên tên liệt diễm để truyền tống đến địa tâm hồ, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn không thể bỏ lại đám huynh đệ của hắn, trong đầu của hắn thậm chí còn không có xuất hiện nửa phần ý tưởng chạy trốn nữa. Huynh đệ là cái gì? Đồng sinh cộng tử mới là huynh đệ chân chính. Tiếng gầm rú kịch liệt vang lên, mỗi lần kêu vang, không khí lại kịch liệt dao động một chút. Rốt cuộc nhờ ánh mặt trời, Cơ Động dần dần thấy rõ thân ảnh đang tiếp cận kia. Tuy rằng ý niệm của hắn đã kết hợp với ý niệm của hai đại quân vương, nhưng khi hắn chân chính nhìn rõ thân thể vô cùng cao lớn kia, hắn vẫn không khỏi hít một ngụm khí lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu tím, thân thể khủng bố cao gần bằng một tòa nhà 5 tầng, có hồ muốn bịt kín toàn bộ khe nứt cho nên không thể nhìn ra được chiều dài của nó, mà hai luồng quang mang màu lam khi nãy chính là ánh mắt của hắn. Một cặp cánh khổng lồ ở phía sau lưng, cái đầu dữ tợn chúi thấp. Tiếng gầm vang khi nãy, đúng là do khi nó bước đi mà phát ra. Hai chân sau vô cùng tráng kiện, giống như hai cái móng cầu chống đỡ toàn thân nó. Từng giọt nước dãi đang nhỏ giọt xuống từ hàm răng đầy những cái răng nanh sắc nhọn như dao trên miệng nó. Đây là loại sinh vật gì? Chẳng lẽ là Cơ Động đột nhiên nhớ tới ở kiếp trước phương Tây từng có một loại sinh vật tà ác mà vô cùng cường đại, rồng. Oanh oanh oanh, quái vật nhìn giống con rồng kia đang từ từ tiến bước đến còn cách Cơ Động khoảng hơn 50 thước mới ngừng lại. Hai mắt nó có chút kinh nghi bất định nhìn về phía hai hư ảnh phía sau lưng Cơ Động. Cách chương.